Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuri cảm thấy ánh mắt của Lakis đang dõi theo phía sau mình. Nhưng cô ấy không quay lại cho đến khi mở cửa phòng và đi vào. Lách cách, rầm. Ngay sau đó, Yuri dựa vào cánh cửa phòng đang đóng chặt của mình. Không khí lạnh hơn hơi lạnh của phòng khách phả vào gò má ướt đẫm của cô. Yuri đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đang khiến da cô lạnh buốt. Sau khi khoảnh khắc ngắn ngủi như mơ trôi qua, một cảm giác trống trải quen thuộc tràn ngập trong lòng cô. Về việc đây có phải là một điều tốt hay không? Cô không thể nói ngay bây giờ. Có lẽ cô đáng trách. Nhưng không khí trong nhà sáng hôm sau có chút gì đó khó xử. Chào buổi sáng, Lakis. Yuri chào anh trước, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra vào tối hôm trước. Lakis nằm nghiêng trên ghế sofa và lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của cô ấy một lúc trước khi trả lời. Ừ, chào buổi sáng. Cả hai người họ quyết định bỏ qua những việc này từ ngày hôm qua. Vậy thì, tôi đi làm đây. Một lúc sau, Yuri bước ra cửa cùng lúc như mọi khi. Bảo trọng, Lakis dựa vào ghế sofa và tiễn Yuri đi như vậy. Chân Yuri đi qua cửa trước dừng lại một lúc. Cô ấy liếc nhìn lại Lakis, sau đó cô ấy rời đi. Sau khi Yuri ra khỏi nhà, Lakis lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân đang rời đi. Mới sáng sớm, bên ngoài có một chút bồn chồn với những người chuẩn bị bắt đầu một ngày mới. Lakis dùng cánh tay che vết thương và nhấc cơ thể vẫn còn đau nhức của mình lên khỏi ghế. Bước chân anh lặng đi khi anh di chuyển đến cửa sổ. Anh ẩn mình trong bóng tối của cửa sổ và nhìn ra ngoài qua khe hở nhẹ của rèm cửa. Đôi mắt xanh của anh lạnh lùng và sắc bén dưới ánh mặt trời. Giống như một tấm phim vỡ trên mặt hồ. Không khí xung quanh lạnh lẽo đến mức khó có thể tin được rằng anh ta chính là người có vẻ vô hại và hiền lành đang tiễn chủ nhà chỉ giây phút trước. Này, Lakis, tôi thực sự đã không làm bất cứ điều gì kỳ lạ ngày hôm qua. Có thật không? Sau khi Yuri rời đi, con ký sinh trùng đã biết được tâm trạng của Lakis và một lần nữa đưa ra lời bào chữa. Giọng nói lanh lảnh của nó nghe có vẻ lệch đi, xen lẫn một cảm giác buộc tội yếu ớt. Lakis đã nướng và tra tấn tinh thần nó qua đêm nên tất nhiên. Giọng nói trong đầu nó có chút chán nản khi nó nói chuyện với nó. Nguyên nhân của việc này đương nhiên là do những gì đã xảy ra với Yuri đêm qua. Yuri xuất hiện kỳ lạ khi nắm tay Lakis vào đêm qua và cô ấy thậm chí đã rơi nước mắt. Cảnh tượng đó vẫn lởn vởn trước mắt anh. Lakis cũng biết rằng những sự kiện ngày hôm qua không phải do ký sinh trùng trong cơ thể anh ta thực hiện một số âm mưu khác. Nhưng ngay cả khi đó, anh ta cũng không thể hiểu được hôm qua là cái quái gì. Nhưng ít nhất, anh cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cô ấy cảm thấy ổn trước khi cô ấy đi làm. Nhân tiện, anh có định đi chơi không? Ừ, giọng nói trong đầu anh sau đó hỏi. Thay đổi chủ đề, như đã nói, hôm nay Lakis định đi chơi. Tất nhiên, vì cơ thể anh ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, sẽ là quá nhiều nếu anh ấy tự đẩy mình. Nhưng ngay cả khi là như vậy, anh ta cũng không thể tiếp tục bó tay như thế này. Trong tâm trí của mình, Lakis một lần nữa lặp lại tên của nơi này như anh ta đã được nói cách đây một thời gian. Grey Ferris, và vì đây là phía đông, nên nó có nghĩa là nó thuộc quyền quản lý của gia đình Crawford. Vì vậy, miễn là danh tính của anh ta không được tiết lộ, nó đáng để đi. Nhưng Lakis, tất cả điều đó là tốt và tất cả. Nhưng bây giờ chỉ cần uống thêm một số loại thuốc tiêu hóa trước khi bạn rời đi. Úc, tôi vẫn muốn ném. Cuối cùng, âm thanh vang lên trong đầu khiến gương mặt của Lakis nhăn lại thành một cái cau mày. Ồ, vì lợi ích của FCK. Đừng có suy nghĩ lung tung trong đầu ai đó như một số. 1. Nguyên nhân khiến con ký sinh trùng hoạt động như vậy là do bữa sáng chúng đã ăn sáng nay. Hôm nay một lần nữa, bữa sáng Yuri làm khiến tôi buồn nôn nhưng cũng giống như lần trước. Lakis đã ăn hết. Kết quả là Lakis gầy đi đáng kể so với khi anh vừa thức dậy vào sáng nay. Trên thực tế, Lakis đã kháng với hầu hết các loại thuốc, vì vậy không dễ để chúng ảnh hưởng đến anh ta. Điều này có nghĩa là anh ta đã uống hết một nửa lọ thuốc tiêu hóa. Điều đó nói rằng, đúng là dạ dày của anh ấy vẫn còn cảm giác nôn nao nên Lakis đã nghe lời con bọ và đổ thêm thuốc tiêu hóa xuống cổ họng của anh ấy. Phải, cuối cùng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ý tôi là, tất cả là bởi vì Mi tiếp tục nhặt những thứ rác rưởi đó. Có lẽ lòng can đảm của con bọ ký sinh đã hồi sinh trong lúc này. Bởi vì nó dùng mình như thể không quan tâm đến tâm trạng của Lakis và cào nhào. Đúng, tôi chưa nếm thứ gì tệ như thế này kể từ khi thức ăn khi chúng tôi ở trong ngôi mộ đó. Lakis bị làm phiền bởi những lời đó. Bởi vì anh ấy nhớ lại một kỷ niệm trong quá khứ của mình mà anh ấy thậm chí không muốn nhớ lại. Đó là một kỷ niệm từ rất lâu trước đây. Khi anh ấy đang ở trong nấm mồ mà con ký sinh trùng đã nói về nó. Nơi đó cũng là nơi Lakis đầu tiên mắc phải loài ký sinh ồn ào này. Nó được gọi là ngôi mộ vì không ai sống sót trở ra. Ngoại lệ duy nhất là Lakis. Nhưng anh phải mất 5 năm để thoát ra khỏi nơi đáng ghét đó. Và sau đó, anh ta giết tất cả những người đã giúp đưa anh ta đến đó. Đối với những người khác, sau khi cha của Lakis, cựu lãnh chúa của Paros, chết vì một căn bệnh, con trai của ông đã giết tất cả các đối thủ cạnh tranh của mình và giành được ngai vàng. Nhưng sự thật lại khác. Ngay từ đầu, kẻ đã giết cha mình là cựu vương, chính là Lakis. Lakis không có lý do gì để cho anh ta sống. Người đàn ông đó thành lập viện nghiên cứu kinh tởm đó ở Paros là chưa đủ. Mà còn là một tên khốn điên rồ. Người đã sử dụng ngay cả con trai mình làm vật thí nghiệm. Lakis cười gian xảo và siết chặt điếu thuốc trên tay. Nứt, làm vỡ. Lọ thuốc trên tay Lakis vỡ thành nhiều mảnh. Gáp, con bọ nín thở khi kịp thời nhận ra tâm trạng của Lakis trở nên tồi tệ vì bị trượt lưỡi. Một nguồn năng lượng hung dữ bao quanh Lakis khi anh dẫm lên những mảnh chai vỡ và làm đổ thuốc trên sàn. Cuối cùng, tất cả những người khiến Lakis phải chịu ký ức nhục nhã đó đã chết từ lâu và nơi gợi nhớ cho anh những ký ức đó giờ cũng đã trở thành đống đổ. Nát, Lakis đã làm theo cách đó bằng chính đôi tay của mình. Vì vậy, nó sẽ giống như lần này. Kẻ phản bội sẽ nhận được một kết cục phù hợp. Lakis đợi cho đến khi tiếng ồn từ những người xung quanh lắng xuống. Để có được thông tin trong khi anh ấy hồi phục, có một nơi nào đó anh ấy phải đến trước. Ngày của tôi ở quán cà phê cũng khá giống với những ngày khác. Đó là, nếu loại trừ thực tế là tôi không thể thực sự tập trung vì tôi cứ nghĩ về những gì đã xảy ra với Lakis đêm qua. Lần trước, tôi đã xoa mặt mình trong tay Lakis và lần này, tôi thậm chí đã khóc trước mặt anh ấy. Thực tế là tôi đã làm điều này khiến tôi cảm thấy một cái gì đó tương tự như xấu hổ. Một cảm xúc mà tôi chưa từng cảm thấy trong một thời gian. Tôi gọi nó là tương tự như sự xấu hổ bởi vì những gì tôi đang cảm thấy lúc này quá tầm thường đến mức tôi khó có thể gọi nó là sự xấu hổ. Nếu tôi có thể cảm nhận được cảm xúc một cách bình thường, ít nhất tôi có thể đã phá hủy một vài bức tường. Tôi đoán rằng tôi đang có nhiều suy nghĩ vô ích hơn vì đây là khoảng thời gian nhàn rỗi và không có nhiều khách hàng đến. Khi tôi lau chiếc cốc ướt bằng khăn khô, tôi quyết định nghĩ về điều gì đó khác để làm mới tâm trạng của mình. Đúng như tôi mong đợi. Một yêu cầu từ khách hàng đã đến trong thời gian này như mọi khi. Họ muốn tôi thay mặt họ lấy một thứ gì đó từ cuộc đấu giá bí mật. Thành thật mà nói với tôi, Vì dù sao thì họ cũng đang dùng tiền của mình để trả giá đắt. Chẳng phải sẽ đơn giản hơn và dễ dàng hơn nếu chỉ yêu cầu tôi lấy trộm nó cho họ sao? Nhưng có vẻ như khách hàng của tôi không nghĩ như vậy. Chà, tôi cũng không định dụ một người dân miền Đông lương thiện vào thế giới tội phạm. Yuri, lễ hội mùa xuân này, cô có muốn đi cùng? Tôi đã có một hôn ước trước đây. Tôi đã quay lại sau khi từ chối lời mời thứ 19 trong ngày. Hôm nay có rất nhiều người nhận được lời mời như vậy. Có lẽ là vì ngày lễ hội đang đến gần. Tất nhiên, tôi đã từ chối tất cả. Và đó có lẽ là lý do khiến không khí trong quán cà phê có phần u ám. Wow, cô Yuri, nổi tiếng đúng như những gì tôi nghĩ. Snow, người đến uống cà phê như thường lệ, nói sau khi quan sát tôi một lúc, anh ta có vẻ rất hấp dẫn trước tình hình hiện tại. Vậy là cô đã đính hôn trước rồi. Cô Yuri, bằng cách nào đó, tôi đã nghĩ rằng cô không phải là kiểu người hứng thú với những thứ như lễ hội. Snow đã đúng, việc tôi đến lễ hội chỉ đơn giản là vì Anne. Marie, không phải vì tôi thực sự muốn đi. Biết cô Yuri sẽ đi. Bằng cách nào đó khiến tôi cũng muốn đi. Vâng, tôi sẽ nhận đơn đặt hàng của anh. Tôi quay lại trước khi Snow kịp nói hết câu và đi đến một khách hàng khác. Tôi nghe thấy những tiếng hờn dỗi về sự lạnh lùng của mình từ đằng sau nhưng tôi cũng phớt lờ điều đó. Snow không ở lại cửa hàng lâu. Anh ta đã sớm trả tiền cho ly cà phê của mình và đi ra khỏi cửa. Sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy một cái gì đó tương tự như một ánh mắt và quay đầu lại. Co, chỉ là quả. Ha, khi tôi nhìn thấy những con quạ bay xung quanh trước cửa hàng. Tôi nghĩ đến Odin, công việc mà tôi giao cho anh ấy dường như mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn ra khỏi cánh cửa đang mở và quay trở lại bên trong cửa hàng. Cách chương.